Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 585, có tin ta hay không đánh nổ mũ giáp của ngươi? Cái này hắn a, lực lượng của hắn đến cùng lớn bao nhiêu? Hồ Dực lực lớn như vậy, khổ người cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, lại bị hắn nhẹ nhàng như vậy thì tiếp nhận. Nhìn lấy Lục Uyên một cái tay đem Hồ Duyên Lực giơ lên. Cái kia đi bộ nhàn nhã bộ dáng, làm cho Phong Tiếu Thiên không khỏi đậu đen rau muống một câu. Dù sao là rất lớn, chính là Hỏa Vô Song giang tay ra. Nói ra, hắn căn bản là không có dự định đánh. Hắn căn bản chính là đang chơi. Lúc này, một mực giữ yên lặng Hỏa Vũ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hỏa Vũ sắc mặt rất bình tĩnh nhìn không ra một tia gợn sóng. Cái này cùng trước kia tinh khí nóng bỏng điêu ngoa nàng đại không tương xứng. Muội muội, ngươi không sao chứ? Hỏa Vô Song hỏi. Ta không sao. Hỏa Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, muội muội, muốn không cùng Thiên Tinh chiến đội trận đấu kia chúng ta bỏ quyền được rồi. Dù sao cũng không thắng được. Người cũng không cần thiết cùng Lục Huyên đánh. Hắn cũng là cái đồ biến thái a. Ngươi nhìn, Hồ Duyên Lực những người kia trong tay hắn thì cùng đồ chơi một dạng. Cho dù là đổi lại chúng ta, cũng không khá hơn chút nào. Ngươi căn bản không có thắng được hy vọng. Hỏa Vô Song nói ra. Ta biết, Hỏa Vũ nhẹ gật đầu. Nói ra, ta căn bản là không có dự định thắng. Ta hiện tại chỉ muốn cùng thế hệ trẻ tuổi tối cường giả giao thủ. Nhìn xem chính mình cùng hắn còn có bao nhiêu sai biệt. Vậy được đi, nghe vậy, Hỏa Vô Song khẽ vuốt cằm. Thua hắn cũng không sợ. Đó là khẳng định, hắn liền sợ chính mình cái này muội muội lòng tin gặp khó. Dù sao nàng lòng háo thắng là mạnh như vậy, vạn nhất bị Lục Uyên đánh quá thảm. Hắn sợ muội muội mình sẽ sụp đổ, nhưng là hiện tại xem ra muội muội tâm thái cũng là cải biến không ít. Như vậy dạng này, liền xem như thua, chắc hẳn cũng không có cái gì ảnh hưởng tới. Hỏa Vô Song trong lòng cho tới nay cự thạch rốt cục buông xuống. Hỏa Vũ muội muội, nghe Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên không khỏi nhẹ giọng thì thào, thì liền Hỏa Vũ đều có tự tin đối mặt Lục Huyên. Cho dù là thua cũng không thèm để ý. Ngược lại là chính mình cái này đại nam nhân. Dĩ nhiên thẳng đến tâm lý có chỗ bóng mờ. Không dám cùng Lục Huyên nhất chiến. Nghĩ như vậy đến. Chính mình tựa hồ liền Ngọc Thiên Tâm cũng không bằng a. Gia hỏa này mặc dù không có tự mình hiểu lấy. Nhưng là hắn lại không thiếu hụt dũng khí. Tuy nhiên thua rất thảm. Nhưng tối thiểu vẫn là cùng Thiên Tinh học viện đánh một trận. Phong Tiếu Thiên âm thầm quyết định, đấu vòng loại coi như xong, nhưng hắn nhất định muốn tại tấn cấp thi đấu phía trên cùng Lục Huyên đánh nhau một trận. Hắn muốn chứng minh hắn Phong Tiếu Thiên không kém bất kỳ ai. Cho dù là thua người, hắn cũng sẽ không thua trận. Đây là hắn Phong Tiếu Thiên sau cùng quật cường, nhìn lấy trên lôi đài Lục Huyên. Phong Tiếu Thiên trong mắt quang mang lấp lóe, nam nhân này thật đúng là mạnh đáng sợ đâu. Bất quá ta cũng không kém, Lục Huyên, ta chờ đánh với ngươi một trận. Phong Tiếu Thiên âm thầm nói ra. Lục Huyên, ngươi thả ta ra. Hồ Duyên Lực vẫn như cũ là đang không ngừng giãy giụa lấy, nhưng lại vẫn như cũ là không hề có tác dụng. Lục Huyên cứ như vậy giơ hắn. Tay phải không có một tia rung động, buông ra đội trưởng, tượng giáp học viện hai gã khác bị đả thương hồn tông từ dưới đất đứng lên. Nhìn lấy bị Lục Huyên nâng trong tay Hồ Duyên Lực, đồng thời hét lớn một tiếng, trên thân tím sáng long lánh, trực tiếp thì hướng về đánh tới. Thứ ba hồn kỹ, áp viết, lại là hai đạo cự đại núi thịt hướng lấy Lục Huyên đè xuống. Không có chuyện của các ngươi. Lăn đi, Lục Huyên tay phải ném đi, đem Hồ Duyên Lực đánh lên, sau đó phải duỗi tay ra, bắt lấy Hồ Duyên Lực mắt cá chân, mang theo hắn trực tiếp thì hướng về cái kia áp đi lên, hai người vung đi lên. Xem ta thịt người búa lớn. Lục Uyên mỉm cười, trực tiếp đem hồ duyên lực trở thành vũ khí, thì chụp về phía tượng giáp tông cái kia hai tên hồn tông. Không, a lực, hồ duyên chấn lại là một tiếng kinh hô. Tượng giáp tông cái khác hai tên hồn tông coi như bị đụng phải cũng không có việc gì. Nhiều lắm là thụ chút thương tổn, dưỡng mấy ngày này liền tốt. Nhưng là hồ duyên lực giờ phút này lại là đầu hướng thẳng đến hai người đụng vào. Đầu có thể là thân người phía trên lớn nhất vì địa phương trọng yếu. Ra không được một tia sai lầm, cho nên hồ duyên chấn lúc này thì nóng nảy. Môi của hắn khẽ nhúc nhích, phun ra hai chữ, lão bổn tượng, ngươi đây là gian lận a. Độc cô bác ha ha cười nói, hồ duyên chấn lườm độc cô bác liếc một chút, không để ý đến hắn, chỉ là dùng lo lắng ánh mắt nhìn lấy hồ duyên lực hai người chiến trường. Đạt được hồ duyên chấn nhắc nhở, hồ duyên lực trên đầu đột nhiên hào quang tỏa sáng, hào quang màu vàng đất biến thành một đầu mũ giáp, đem hồ duyên lực cả cái đầu đoàn đoàn bao trùm, chính là hồ duyên lực lấy được cái kia khối xương sọ. Oanh, màu vàng đất đầu khôi vừa mới phóng thích hoàn tất, hồ duyên lực liền đã cùng cái kia từ trên trời giáng xuống hai tên hồn tông đụng vào nhau. Nhất thời cái kia hai tên hồn tông thân thể khổng lồ đồng thời bay ngược, trong miệng máu tươi tuôn ra không ngừng. Lần này bọn họ lại là bị nội thương, mà hồ duyên lực tuy nhiên có đầu khôi phòng ngự, nhưng cũng không phải một chút sự tình đều không có. Cả người hai mắt mờ mịt, đầu vựng vựng hồ hồ, bị Lục Uyên xách trong tay, không có chút nào động đậy. Lục Uyên tiện tay hất lên, đem hồ duyên lực ném xuống đất. Hồ duyên lực gật gù đắc ý một hồi lâu, mới khôi phục lại, nhớ tới vừa rồi Lục Uyên làm một màn kia. Hắn đầu óc một chục, trên thân thứ tứ hồn hoàn sáng lên, da trên người xuất hiện lần nữa biến hóa. Cả cá nhân trên người nhiều một tầng nước đá giống như tầng phòng hộ. Hắn nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo hung lệ chi sắc. Thế nào, người đầu này ngu xuẩn giống như còn muốn đến. Lục Uyên cười nhạt nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn, ngươi có tin ta hay không đánh nổ mũ giáp của ngươi. Nhìn lấy hồ duyên lực dùng hung hãn ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Lục Uyên không khỏi chừng hồ duyên lực liếc một chút, lớn tiếng nói, bị Lục Uyên chừng một cái, hồ duyên lực ánh mắt biến đến càng thêm hung lệ. Hắn vốn là dễ dàng nổi giận tính cách, lại thêm Lục Uyên kích thích, hắn hôm nay đã dần dần là đánh mất lý trí, lâm vào nửa điên cuồng trạng thái. Dạng này trạng thái hắn căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Giống, hồ duyên lực giống to một tiếng, lại hướng lấy Lục Uyên nhào tới. Xem ra ngươi đem ta làm gió thoảng bên tai. Tốt a, vậy liền xem ta như thế nào đánh nổ mũ giáp của ngươi. Vừa dứt lời, Lục Uyên thân hình lóe lên, trực tiếp đã đến hồ duyên lực trước người, tay phải bỗng nhiên một nắm, to lớn lực đạo bắn ra. Nhất thời hồ duyên lực trên thân cái kia bởi vì thứ tư hồn kỹ mà bao trùm lên nước đá giống như đều nứt toác. Lục Uyên tay trái nắm lấy hồ duyên lực bả vai, lực đạo phóng thích, nhất thời hồ duyên lực cả người đều không thể động đậy, phải tay nắm chắc thành quyền, trực tiếp thì đánh vào hồ duyên lực trên đầu. Nhất thời cái kia đỉnh nhìn qua mười phần kiên cố màu vàng đất đầu khôi tại Lục Uyên cự lực phía dưới trực tiếp vỡ nát, tay trái nhẹ nhàng hất lên, trực tiếp đem hồ duyên lực vung xuống lôi đài. Ngay sau đó thân hình nhất động, đem hai gã khác hồn tông cũng đều đạp xuống lôi đài. Làm xong đây hết thảy, Lục Uyên mới phủi tay, đối với cách đó không xa đã đánh ngã hai cái hồn tôn Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Trúc Thanh, đừng đùa, có thể kết thúc công việc. Lục Uyên thanh âm một vang, Chu Trúc Thanh trực tiếp tăng nhanh tốc độ, không che giấu nữa, hai chảo con trực tiếp đem còn lại hai tên tượng giáp tông hồn tôn cũng đánh gục. Chu Trúc Thanh trực tiếp đá ra mấy cước, đem bị đánh ngã tượng giáp tông đệ tử đều đưa xuống lôi đài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.